Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, một quyền đánh nổ, đại đạo nguồn suối phụt lên vô tận thần hà, nhảy vào thương khung, tinh khí đều xuyên qua trời cao, giống như mấy vạn cân nguyên thạch chồng chất cùng nhau, tạo thành một loại khủng bố hình ảnh, trong này tinh khí quá nồng nặc, là một phương thánh thổ. Đều có thụy thú bóng mờ hiện ra, miệng tụng chân kinh, làm người đều kinh sợ, khó có thể tưởng tượng là làm sao hình thành, nhưng là thần thánh hình ảnh rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Nơi này bạo phát ngập trời sát khí, rất nhanh sẽ biến thành một cái loại nhỏ chiến trường, các loại thần mang bắn nhanh, nhân vật mạnh mẽ ở tranh, đấu. Có chút kẻ xui xẻo bị này từng trận giết hết quét chúng. Đẫm máu nơi này, khu vực trung tâm phun ra năng lượng tự nhiên là tối dồi dào. Phía dưới rất khả năng phun ra đại đạo khí tức. Không chỉ có đối với vận linh cảnh giới có tác dụng. Đối với tạo khí cảnh cũng có tác dụng. Mỗi một đạo đều quý giá cực kỳ. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Tranh đấu kịch liệt nhất, không biết chết rồi bao nhiêu nhân vật, máu nhuộm đỏ đại đạo nguồn suối phun ra năng lượng, chiến đấu ở cấp bậc này, rất nhiều người đều không xen tay vào được, chỉ có thể dương mắt nhìn, thông minh một chút bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm một cái vị trí thích hợp bắt đầu tu luyện. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, từ khi thanh liên diễn biến hỗn độn thời điểm, nó vẫn không có động tĩnh, bây giờ lại lộ ra sóng năng lượng, hơn nữa đối với nguồn suối cảm thấy hứng thú vô cùng. Thanh liên quả nhiên không có thai nghén hoàn thành, bằng không hắn sẽ không lộ ra năng lượng, cùng ta đoán không sai. Nó còn cần trí bảo diễn biến hỗn độn, đạo lăng ở trong lòng thầm nói, có chút kinh hỉ. Tuy rằng thanh liên thứ cần thiết liền cường giả đánh vỡ đầu đều muốn. Có thể nếu là nó thật có thể khai thiên. Cái kia giá trị liền thật đáng sợ. Nhanh, chúng ta không muốn đi vào trong đi. Liền ở bên cạnh là có thể. Bên trong năng lượng tuy rằng dồi dào. Nhưng là chúng ta hút hấp không xong. Lâm Mộc ánh mắt nhanh chóng ở bốn phía chuyển động. Rất mau dẫn sai người chiếm cứ khu vực biên giới. Đúng, không muốn tham dự tranh đấu. Chúng ta chỉ để ý tu luyện là có thể. Này đại đạo nguồn suối phun ra năng lượng tuy rằng dồi dào đến cực điểm. Nhưng là cũng không chịu nổi nhiều người như vậy thu nạp. Phỏng chừng một tháng sẽ tiêu hao hết. Thừa dịp khoảng thời gian này nắm chặt tăng lên tu hành đêm. Ta phỏng chừng đại đạo nguồn suối tỏa ra năng lượng biến mất chi khắc. Tinh thần cung điện liền bị giam bế, Ninh Điệp cũng liền vội vàng gật đầu. Mấy người bàn ngồi cùng một chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để ngừa có người tranh cướp vị trí. Đạo lăng bàn ngồi ở bên trong, thổ nạp từng sợi năng lượng vào thể. Loại này năng lượng ẩn chứa một loại đạo vận. Phi thường hiếm thấy, luyện hóa một cái năng lượng, đạo lăng cảm giác toàn thân thư thái, lộ chân lông đều phụt lên hào quang, xương cốt bùm bùm nổ vang, bị một trận thần bí năng lượng rèn luyện, năng lượng thật là đáng sợ, đạo lăng nội tâm đều là chấn động, nếu là trường kỳ ở trong này tu luyện, nhất định sẽ thoát biến. Cùng hắn lần trước ở bản nguyên tuyền nhãn bên trong thoát biến như thế. Bất quá làm sao có khả năng so với đến trên đại đạo nguồn suối. Đạo lăng toàn thân lượn lờ bảo huy. Da rẻ óng ánh. Lộ chân lông có sương mù chảy ra đến. Đây là một loại biến hóa kinh người. Hắn mỗi một tấc bắp thịt đều đang phát sáng. Đạo lăng cảm giác từ trên bản chất bị dội rửa rất nhiều lần. Giống như một khối có tạp chất ngọc thạch. Từ từ loại bỏ tạp chất. Bắt đầu óng ánh long lanh. Này cùng tẩy tủy phạt cốt có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. để hắn phi thường giật mình. Nếu là Trường Kỳ xuống, tất nhiên sẽ tăng mạnh hơn một đoạn thực lực, thân thể cũng sẽ hoàn mỹ. Hắn toàn thân mông lung một loại đạo vận, đồng thời Thanh Liên cũng tỏa ra một đạo thần hà, chui vào dưới nền đất, đang hấp thu đại đạo nguồn suối năng lượng. Tiểu tử này kiếm bộn rồi, Lưu Hồng Quý khá là bất bình, vơ vét một chút đạo lăng. Nội tâm phi thường đố kỵ, hắn chưa từng bước vào tạo khí cảnh. Điều này nói rõ trải qua đại đạo nguồn suối rèn luyện, ngày sau tư chất đều thay đổi, có người đều đột phá. Trong lúc nhất thời ánh sáng hiện ra, rất nhiều người đều mượn đại đạo nguồn suối năng lượng, thành công mở ra thiên khiếu. Tình cảnh này bày ra thời điểm kịch liệt tranh đấu đại chiến vô hình trung tản đi rất nhiều. Từng cái mâm trên đất cũng bắt đầu đột phá. Đại đạo nguồn suối tỏa ra năng lượng tất lại còn có nhiều như vậy, dùng cũng dùng mãi không hết. Ở nơi sâu xa tu luyện chỉ có điều mau mau, rất nhiều nơi đều bị chiếm cứ. Có chút tới chậm người nện ngực dậm chân, hung ác người bắt đầu chiếm trước vị trí. Một cái không có ý tốt thanh niên tịnh tới lặng lẽ đến cô gái mặc áo lam trước mặt, lập tức vung ra bàn tay đánh về phía đầu của nàng, muốn tranh cướp một cái tu luyện vị trí. Tình cảnh này mới ra hiện thời điểm, từng đạo ánh mắt mở, Lâm Mộc mấy người lạnh rên một tiếng, đồng loạt vung ra bàn tay, đánh về tôn này thanh niên. Không được, thanh niên sợ hết hồn, nó quay đầu liền chạy, ở trong lòng thầm mắng xúi quẩy, dĩ nhiên gặp phải ôm đoàn. Hừ, cái này nghiệt xúc thực sự là gan to bằng trời, lại dám đánh lén Lam Hân. Lưu Hồng Quý khá là đắc ý, ánh mắt nhìn chạy thoát thanh niên, chính là quá đáng ghét, dĩ nhiên đánh lén ta. Lam Hân có chút khiếp đảm gật đầu, hung hăng nói, yên tâm đi Lam Hân, có ta ở đây, ai cũng thương không được ngươi. Lưu Hồng Quý hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, phi thường nóng bỏng nói rằng, nếu là có người dám thương ngươi, đầu tiên muốn từ thi thể của ta trên bước qua đi mới được. Nghe vậy, Lam Hân khuôn mặt đỏ lên, trái tim nổ lớn nhảy lên, có chút sốt sắng nói, vậy thì thật là đa tạ sư huynh, ha ha. Việc nhỏ mà thôi, Lưu Hồng Quý nhìn thiếu nữ tu thái một trận mở cờ trong bụng, con mắt còn quét đạo lăng một chút, hừ nói, không giống như là có mấy người chỉ lo đến tu luyện, mắt cũng không trợn một hồi. Vừa nãy muốn không phải chúng ta phản ứng nhanh, sư muội ngươi nhưng là nguy hiểm ân y, chính là một điểm đều không có đoàn đội ý thức. Lam Hân cũng bị gây xích mích căm hận lên đạo lăng. Yên tâm đi Hân Nhi, có ta ở đây, hoàn toàn không cần hắn, ta nhất định đem hết toàn lực bảo vệ ngươi an toàn, chắc chắn sẽ không để ngươi chịu đến một tổn thương chút nào. Lưu Hồng Quý cười ha ha. Lâm Mộc cùng Ninh Điệp liếc mắt nhìn nhau, hai người nhún vai một cái, có chút hoài nghi Lưu Hồng Quý là đến tán gái, vẫn là đến tu hành. Chính là bọn họ, nổi giận âm thanh đột nhiên nổ vang, vừa nãy chạy trốn thanh niên đột nhiên giết tới, chỉ vào mấy người bọn hắn quát, nhị thiếu gia, chính là mấy tên này, lại dám vây công ta, còn có hắn, lại dám nhục mạ ta. Thanh niên đặc ý chỉ vào Lưu Hồng Quý, phi thường ác độc quát. Nghe vậy, Lưu Hồng Quý sợ hết hồn, vội vã biện giải, ngươi nói cái gì, ta cái gì cũng không biết, ai mắng ngươi, này không thể nói lung tung được. Lâm Mộc cau mày, không nghĩ tới trêu chọc đến mấy cái nhân vật lợi hại, này có chút phiền phức, vừa nãy không phải rất đắc ý, hiện tại còn không thừa nhận, thật là một loại nhát gan. Thanh niên cười ha ha. Phía sau hắn đi ra hai người vật, đầu lĩnh một vị tu hành thật là cường hãn, chính là ngươi. Lưu Thành Thiên mặt lạnh đi tới, nhìn thấy Lưu Hồng Quý thời điểm, kinh ngạc nói, ngươi không phải cái kia ai? Lưu Hồng Quý sao, Thành Thiên ca? Lưu Hồng Quý run rẩy một cái, vội vã đứng lên đến cúi đầu khom lưng nói rằng, Thành Thiên ca ngài dĩ nhiên cũng tới nơi này, thực sự là xảo a. Lưu gia ở Thanh Châu Thành cũng là một cái quy mô không nhỏ gia tộc. Cái này Lưu Thiên Thành là gia chủ tôn tử, quyền thế so với hắn còn đáng sợ hơn. Lưu Thiên Thành gật gật đầu, thái độ đối với hắn khá là thỏa mãn, ánh mắt cũng quét Lâm Mộc mấy người một chút, liền nói, mấy người này vừa nãy động thủ đánh của ta nô tài. Theo lý thuyết bọn họ cùng ngươi biết, ta nên khoan dung tội lỗi của bọn họ, nhưng là rốt cuộc bọn họ đánh của ta mặt, ngươi xem một chút nên làm gì. Cái này, Lưu Hồng Quý khóe miệng đều là vừa kéo. Tâm lý tức giận mắng cái tên này quá không phải đồ vật. Dĩ nhiên gây xích mích ly gián. Hắn nhanh trí nói, nếu không, chúng ta chen một chút. Lưu Thiên Thành sắc mặt phát lạnh. Phía sau hắn thanh niên nhanh chân đi tới. Âm lạnh ánh mắt nhìn Lưu Hồng Quý. Khiển trách, thật là to gan. Thiếu gia của chúng ta nhưng là cao quý thân thể. Làm sao có thể cùng những này đê tiện người nhét chung một chỗ? Ngươi có phải là nghĩ cãi lời thiếu gia ý chí? Ninh Điệp cau mày đến, nàng cùng Lâm Mộc liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt của hai người rất khó coi. Lưu Hồng Quý sợ hết hồn, đầy mặt nịnh hót nói, ta nào dám a, thiếu gia nói cái gì ta liền làm gì? Tuyệt không dám chống đối thiếu gia ý chí, loại nhu nhược. Lam Hân hung tợn ở trong lòng tức giận mắng. Mới vừa rồi còn đối với hắn có chút hảo cảm. Không nghĩ tới là cái loại nhu nhược. Lưu Thiên Thanh mặt không hề cảm xúc gật gật đầu. Chỉ vào Lâm Mộc nói rằng, mấy người các ngươi có thể lăn. Nơi này bị ta trưng dụng. Xem ở Lưu Hồng Quý trên mặt ta liền không trừng phạt các ngươi, khẩu khí của ngươi không khỏi lớn quá rồi đó. Lâm Mộc sắc mặt băng hàn, khẽ quát, khi chúng ta là quả hồng nhũn à, kẻ phản bội. Ninh Điệp trừng mắt Lưu Hồng Quý, người sau sắc mặt phi thường không bình thường, thật là to gan. Lưu Thiên Thành tức giận, bàn tay mạnh mẽ hướng về bốn người bọn họ đỉnh đầu chấn đi. Một tôn bàn tay to hội tụ mà thành, áp lực khủng bố, giống như một tôn cối xay, lập tức liền rơi xuống. Lâm Mộc hơi thay đổi sắc mặt, người này tu hành phi thường đáng sợ, thần thông càng là mạnh mẽ cực kỳ. Ồn ào, đạo lăng hai con mắt mở to, thần mang bắn mạnh. Bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, lăng không nổi lên, tay nắm quyền ấn, náo động một tiếng cử quyền đập về phía trên không, đập vỡ tan cái này đại thủ ấn, đồng thời hắn lướt người đi, quyền thế càng thêm đáng sợ, trong cơ thể vô cùng vô tận năng lượng hết mức hội tụ quyền tâm, ở trong lòng giống to, hỗn nguyên nhất khí quyền. Cú đấm này đạo lăng không có che lấp năng lượng, một cái nắm đấm vàng bạo phát khí thế khủng bố, cháy hừng hực đứng dậy, phù văn màu vàng bổ ngang trên không, mà có ngôi sao bóng mờ hiện ra, ầm ầm ầm, nắm đấm vàng đi ngang qua mà đến, dâng lên dáng lành, cú đấm này thô bạo vô song, hất bốn phía chân không như là mặt cờ như thế. Phần vật đang phập phồng. Hết chương.